Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3. Trước khi đọc thì Thành xin rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Chuyện còn rất dài, rất mong nhận được donate của các bạn. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Chương 51, Chế ước, chuyện cũ của Tịch Ứng Chân. Trong khi nói chuyện, Cơ Lão cũng đưa tay cởi bộ đồ rách rưới trên người ra, để lộ lồng ngực trần trụi. Lúc này mọi người ở đây mới nhìn thấy trên người lâu chủ chồng chất vết thương. Mặc dù đều là thể chất trường sinh bất lão, nhưng không hiểu vì sao những vết thương này lại mãi không thể lành. Cơ Lão nhìn Tịch Ứng Chân nói: "Đại thuật sĩ, sau khi ta chết thay cho Nguyên Sương, mong rằng ngươi có thể bỏ qua cho hắn." "Chờ một chút, thuật sĩ gia gia ta có nói là nếu ngươi chết thay cho Nguyên Sương thì ta sẽ không báo thù cho Bách Lý Hy nữa à?" Tịch Ứng Chân lạnh lùng cười nói tiếp: "Ngươi chết là chuyện của ngươi, hắn chết là chuyện của hắn, ở cái gì cũng phải có tuần tự của nó, không có chuyện chết thay gì ở đây. Đừng nói sau khi ngươi chết rồi mà thuật sĩ gia gia ta lại không giữ lời với ngươi. Hôm nay mặc kệ là ai chết thì Nguyên Sương cũng không thể sống." "Thuật sĩ gia gia, thật ra lời này của ngài để một lát nữa nói cũng được." Đúng lúc này, Quy Bất Quy chợt cười hì hì nói chen vào: "Đợi sau khi lâu chủ chết thay Nguyên Sương rồi, lời này có thể nói với Nguyên Sương." "Người cho rằng thuật sĩ gia gia sẽ làm chuyện bẩn thỉu như thế sao?" Tịch Ưng Trần có chút khinh thường liếc nhìn Quy Bất Quy, rồi lại quay sang nói với Cơ Lão: "Còn nữa, rảnh rồi không có chuyện gì làm thì cũng đừng có kết thân bậy bạ với thuật sĩ gia gia ta. Nếu Yên Ai Hầu đến thì còn nghe được, chứ thuật sĩ gia gia ta trước giờ chưa từng thiếu nợ ân tình gì của nhà ngươi. Nhà ngươi cũng không trèo lên nổi mối giao tình này đâu." Nghe đến đây, lâu chủ im lặng một lúc, ca khe thở dài một tiếng, móc từ trong bao ra một tấm lụa nhăn nhúm, do dự một chốc rồi vẫn cúi đầu đi tới chỗ Tịch Ứng Chân, đưa tấm lụa trong tay cho lão thuật sĩ, rồi lại cúi đầu quay về vị trí cũ. Mà Tịch Ứng Chân từ khi nhìn thấy lâu chủ móc tấm lụa ra cũng đã biết được xuất xứ của nó. Lão thuật sĩ chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi đưa tay hoa ra một quả cầu lửa, chợp mặt đã đốt trụi tấm lụa thành tro. Cơ Lão dường như chẳng hề phát giác, từ đầu đến cuối vẫn chỉ cúi đầu không nói một tiếng nào. "Nếu trong tay người có chế ước này, sao lúc này lại không đem ra?" Sau khi đốt tấm lụa, Tịch Ứng Chân sụ mặt nói với Cơ Lão: "Thả rằng chết thay Nguyên Sương cũng không muốn lấy tấm lụa này ra. Trong đầu ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy? Vốn gì ngươi đã có thể dùng thứ này ngăn cản ta, đừng nói là tha mạng cho Nguyên Sương. Dù ngươi có muốn Tịch Ứng Chân này chết trước mặt ngươi, thì ngoại trừ việc làm theo, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Có vật như vậy trong tay mà ngươi lại chọn con đường chết à?" "Mấy năm trước ta còn đến thăm động phủ mà sư tôn đã từng cư trú, tình cờ phát hiện ra vật này. Nội dung bên trong tấm lụa chỉ có một mình ta đọc qua. Xin Ứng Chân tiên sinh cứ yên tâm." Cơ Lão nhẹ giọng nói tiếp: "Chỉ cần Cơ Lão chết đi, bí mật này sẽ không còn ai biết nữa. Chỉ cần Tịch Ứng Chân tiên sinh có thể đồng ý với ta để ta chết thay cho Nguyên Sương, sau khi ta chết còn phải phiền ngài phong ấn hồn phách của ta." "Không cần là phiền phức như thế, thuật sĩ gia gia có thể tự nói." Điều khiến Cơ Lão không ngờ tới chính là Tịch Ứng Chân lại chẳng hề có ý định giấu giếm. Ông ta hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Trong tấm lụa kia ghi chép về lai lịch của thuật sĩ gia gia ta. Năm đó chính tay ta đã viết nó cho sư tôn Yên Ai Hầu của ngươi. Khi ấy ta và Yên Ai Hầu đã lập ra giao kèo, cùng nhau viết lại chuyện bí mật nhất của mình để làm chế ước. Bất kể là ai, chỉ cần cầm tấm lụa này đến tìm thuật sĩ Gia Gia, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ kẻ đó. Cơ Lao, ta chỉ hỏi một câu, người rõ ràng có thứ này trong tay, nhưng tại sao lại không lấy nó ra từ đầu? Đến bây giờ cũng vẫn chỉ một lòng muốn chết. Đừng dùng phép truyền âm, nói thẳng ra. Thuật sĩ Gia Gia đều đã bộc bạch, người cũng không cần che giấu hộ ta. Cơ Lao do dự hồi lâu, mới thở dài thấp giọng nói, nếu như có người đọc được nội dung trong đó, rồi dùng đó để áp chế đại thuật sĩ, ta không chọn người sinh ra mình, cũng không thể chọn người nuôi dưỡng mình, nên ta nào có lỗi. Mấy chuyện này thuật sĩ Gia Gia ta đã sớm nghĩ thoáng rồi. Tịch Ưng Chân nói đến đây, đột nhiên thay đổi ngữ điệu nói, hôm nay thuật sĩ Gia Gia dứt khoát nói rõ tại đây. Quảng nhân quy bất quy, mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Thuật sĩ Gia Gia là con nối dõi của tu sĩ thời Chu Sơ, Tịch Bá Nha. Tịch Ưng Chân là đứa con được sinh ra giữa bố chồng và con dâu. Người sinh ra ta phạm vào luân thường đạo lý, sau khi báo lên quan thì đã bị ném đá đến chết. Mẹ ta chết rồi mới sinh ra Tịch Ưng Chân, bị một kỹ nữ nhặt được, rồi bị xem như luyến đồng, nuôi nấng đến 5 tuổi. Nhờ số trời run rủi, Tịch Ưng Chân gặp được sư tôn đi tha phương, ngài mua ta về coi như đệ tử dưỡng lão. Về sau lại chịu ân huệ của Yên Ai Hầu, nên mới có một thân thuật pháp như hiện tại. Được rồi, các người muốn nhạo báng thì cứ nhạo báng đi. Mẹ chết rồi mới sinh ra Tịch Ưng Chân, tức là khi đang có mang sắp sinh thì bị bắt đi diễu phố ném đá chết. Vừa chết thì sinh con. Hiện tượng người chết sinh con từng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, nên tình tiết này không có gì vô lý. Tịch Ba Nhà mà Tịch Ưng Chân nhắc đến là một tu sĩ nổi tiếng thời Chu Sơ. Bởi vì con trai chết sớm, cho nên mới xảy ra việc loạn luân với con dâu, cuối cùng bị tu sĩ đồng môn phơi bày chuyện xấu. Tịch Ba Nhà vừa kinh hãi vừa xấu hổ, bất ngờ trúng gió. Sau lại, ông ta và đứa con dâu bụng mang dạ chửa bị quan phủ bắt đi thị chúng, cuối cùng bị bách tính dùng đá ném chết. Cảnh tượng này về sau còn được người đời dựng thành một vở kịch ngắn. Chỉ có điều không ai ngờ rằng vị thuật sĩ có thuật pháp đứng đầu lục địa Tịch Ưng Chân lại chính là hậu nhân của Tịch Bá Nhà. Tịch Ưng Chân nói xong, mọi người ở đây đều cúi đầu không dám đáp. Ngay cả Quy Bất Quy ngày thường miệng lưỡi trơn tru cũng cúi đầu nhìn mũi chân, làm như vừa rồi không hề nghe thấy Tịch Ưng Chân nói gì cả. Qua nửa ngày mới có một kẻ to gan mở miệng nói, chuyện này thì có gì đâu, chẳng phải là bố chồng cưới con dâu rồi sinh con trai sao? Lúc trước ông đây ở chỗ bọn hung nô còn được nghe kể không chỉ 1-2 lần. Chồng người ta chết rồi, tài giá cho bố chồng thì có làm sao? Ông đây không hiểu chuyện này, có gì mà phải mất mặt? À mà các ngươi, ai giải thích cho ông đây một chút, luyến đồng là cái gì? Là mấy đứa nhỏ dùng để cúng tế ấy hả? Con trai ngốc, ngươi đừng có nói lung tung. Vừa rồi Tịch Ưng Chân Gia Gia của ngươi chỉ đang đùa thôi. Ngươi chưa có xem là thật, ra ngoài tuyệt đối đừng nói gì bậy bạ. Quy Bất Quy nhanh tay bịt miệng thằng con nhặt nhà mình lại. Chỉ là ông già còn chưa nói xong đã bị Tịch Ưng Chân ngắt lời. Ai lại đi đùa kiểu đấy chứ? Nếu thuật sĩ Gia Gia vẫn là người năm đó mới quen biết ngươi, nó không chừng ta đã giết các người diệt khẩu rồi. Chẳng qua chuyện này đã trôi qua lâu lắm rồi, ta cũng đã sớm buông được nó xuống. Có người muốn nói thì cứ cho họ nói, nếu mà phiền quá thì thuật sĩ Gia Gia ta cứ một vả chết một người coi như xong. Mặc dù chính miệng Tịch Ưng Chân nói rằng không để bụng, nhưng những người ở đây có kẻ nào dám nói tiếp đâu. Cũng là Quảng Nhân đi trước một bước, đổi chủ đề. Nguyên Sương, nếu Cờ Lão đã một lòng muốn chết, vậy thì ngươi tác thành cho gã đi. Sau đó sống chết của ngươi đều dựa vào ý niệm của đại thuật sĩ, còn do dự cái gì nữa, thành toàn cho Cơ Lão. Quảng Nhân, ngươi im miệng đi, thuật sĩ ra ra ta đổi ý rồi. Tịch Ưng Trần thẳng thừng cắt ngang lời Quảng Nhân, sau đó nhìn sang Cơ Lão nãy giờ vẫn chỉ im lặng cúi đầu. Nếu ban đầu ngươi lấy chế ước ra, liền có thể yêu cầu thuật sĩ ra ra làm giúp ngươi một chuyện. Chỉ là khi ta và Yết Ai Hầu thiết lập giao hẹn, cũng đã đặt ra một quy định, đó là chỉ cần nói ra nội dung trong chế ước thì cũng coi như là phá vỡ lời thề. Nhưng xem thái độ thà chết cũng không chịu lấy tấm lụa này ra của ngươi, ta có thể nể mặt mà đồng ý với ngươi một nửa yêu cầu. Nói đến đây, Tịch Ưng Trần dừng một chút, đưa mắt nhìn Hòa Thượng Nguyên Sương ở xa xa. Nếu ta không giết Nguyên Sương thì thật sự rất có lỗi với Bách Ly Hy đã chết. Thế này đi, ta và ngươi đều nhường nhau một bước. Ta để cho Nguyên Sương sống tạm 100 năm. 100 năm sau, ta sẽ quay về lấy mạng hắn. Để lúc đó, cho dù là Yết Ai Hầu chết đi sống lại, một chết thay cho Nguyên Sương thì ta cũng không đồng ý. Cờ Lão, 100 năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Người đưa Nguyên Sương đi đi. Ngay cả Nguyên Sương cũng không ngờ mình lại có thể thoát được một kiếp. Chỉ là khi nghe được câu sau của Tịch Ưng Trần, sắc mặt hắn lại xám xịt như tro tàn. Đi theo vị lâu chủ này, mình thật sự sẽ có kết cục tốt sao? Trong đầu nghĩ thế, nên hắn vẫn cứ đứng yên tại chỗ, căn bản là không dám liếc mắt nhìn về phía lâu chủ. Đà tạ đại thuật sĩ đã cho Nguyên Sương sống tạm thêm 100 năm. Lúc đầu ta chỉ muốn cướp đoạt cơ thể trường sinh bất lão của Nguyên Sương, để cho hắn hưởng đúng số tuổi thọ của bản thân. Nhưng nếu đại thuật sĩ đã nói vậy, thì cũng giúp ta giảm bớt phiền phức. Khi Cờ Lão nói đến đoạn muốn cướp cơ thể trường sinh bất lão của Nguyên Sương, tầm mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn chăm chú vào mặt gã. Có điều lâu chủ dường như không hề có cảm giác. Gã gật đầu với Nguyên Sương một cái rồi nói: Nói vậy là ngươi cũng không muốn rời khỏi đây cùng với ta. Thôi thì chúng ta cứ mỗi người một ngả vậy. Mong ngươi tự lo giải quyết cho tốt. Trong khi lâu chủ nói chuyện, Quy Bất Quy cứ nhìn chằm chằm vào Tịch Ưng Trần, hết cười khổ rồi lại lầm bầm lầu bầu: Ông già ta thật sự không hiểu, giờ vào cái gì Nguyên Sương có thể sống 800 năm, mà ông già ta nếu không tìm được người thì chỉ sống được có 100 ngày. Trong lúc ông già nói chuyện thì Bách Vô Cầu bên cạnh cũng chợt nói: Ông già, ông đây vừa nhớ ra một việc. Lúc Bách Ly Hy nhìn thấy chúng ta thì vẫn còn ngắc ngoài chưa chết, sao lão ta lại không nói với chúng ta là kẻ nào đã hại chết lão? Hết chương 51. Chương 52, tranh chấp. Còn trai ngốc nhà ngươi mà không nói thì ông già ta cũng quên mất chuyện này đấy, suýt nữa là đã để hòa thượng này lọt lưới rồi. Nói xong câu này, Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn Nguyên Sương đang do dự không biết còn nên rời đi không, nói: Hòa thượng Quảng Hiếu, không phải nói ngươi, hòa thượng Nguyên Sương có phải cũng nên nôn ra đống bảo bối lấy được từ chỗ Bách Ly Hy rồi không nhỉ? Đại thuật sĩ tha cho ngươi 100 năm, chẳng lẽ ngươi muốn ôm đống pháp khí đó sống hết 100 năm mà? Mau để lại pháp khí lại cho đại thuật sĩ, những chuyện khác một hồi nói sau. Lúc nghe được Tịch Ưng Trần nói sẽ tha cho mình 100 năm, Nguyên Sương như chút được gánh nặng. Nhưng khi Quy Bất Quy bắt hắn phải nhả pháp khí ra, hòa thượng lại có vẻ không mấy cam lòng. Hắn giết Bách Ly Hy đưa mình tới hiểm cảnh đều là vì mấy món pháp khí này. Chỉ là nếu hắn không chịu giao ra thì gần như không có cách rời khỏi đây được nữa. Vì vậy, vẻ mặt Nguyên Sương không chút biểu cảm, đưa tay xuống đất nắm hờ một cái, sau đó liền nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ dài. Nguyên Sương nhìn hộp gỗ, lại nói với mấy người bên cạnh: đều ở đây hết. Ba bộ pháp khí vầy rồng, còn có một hộp chọc não. Nhưng hòa thượng còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã bất ngờ hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm hắn rồi nói: có mấy món pháp khí dưới đất, Nguyên Sương, ta cho người nói lại lần nữa. Nguyên Sương im lặng một lúc, mặt đất dưới chân hắn bất chợt phát ra tiếng vang nhỏ. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, thấy nam nhân tóc bạc không tiếng động gật đầu, thì ông già mới cười tủm tỉm nói với Nguyên Sương: đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn chơi mấy trò tiểu xảo ấy à? Không phải ông già tôi nói ngươi chứ, nhưng ngươi nghĩ mấy trò vặt vãnh của mình có thể qua mắt được mấy vị đại phương sư ở đây sao? Ngươi nói xem, tổng cộng sống được 100 năm nữa, nếu như vì mấy món pháp khí này mà bị trừ đi 95, 96 năm gì đó, thì ngươi phải làm sao? Lúc nói lời này, Quy Bất Quy cười hì hì, quay sang nhìn Tịch Ưng Chân cách đó không xa. Chỉ có điều Tịch Ưng Chân lại chẳng thèm để ý. Sau khi thấy Nguyên Sương đã giao hết pháp khí ra, Tịch Ưng Chân mới nói với hòa thượng: đi đi, 100 năm này nhớ trốn cho kỹ, đừng để cho thuật sĩ Gia Gia nhìn thấy ngươi. Ta mà nhìn thấy ngươi thì lại nhớ tới Bách Ly Hy, sợ rằng không đợi được tới 100 năm. Đa tạ. Nguyên Sương lúc này cũng không còn lòng dạ nào để tâm đến việc nói mấy lời xã giao nữa. Hắn hành lễ một cách qua loa với Tịch Ưng Chân, rồi lập tức quay người bỏ ngay đi. Quảng Nhân thấy hòa thượng đã đi khuất, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới chuyển tầm mắt về phía lâu chủ Cơ Lao, vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Nguyên Sương đã đi, lâu chủ còn muốn đứng ở đây bao lâu nữa? Ai nói Cơ Lao có thể đi khỏi đây? Quảng Nhân, người đang giọng khách át giọng chủ rồi đấy. Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm Cơ Lao đang bị vây ở giữa, cười lạnh một tiếng nói tiếp: chuyện của Nguyên Sương là do đại thuật sĩ nể tình bỏ qua, nhưng Cơ Lao lưng đeo đại tội diệt phái phương sĩ, nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa. Cơ Lao, chẳng phải lúc nãy người muốn gánh tội thay cho Nguyên Sương hay sao? Trước tiên người hãy chuộc tội lỗi của mình đi đã. Dứt lời, Quảng Nghĩa vung tay lên, một thanh trường kiếm từ hư không xuất hiện, xoay tít vài vòng trên không trung, rồi cắm thẳng xuống mặt đất trước mặt Cơ Lao. Sau đó, vị đại phương sư Côn Luân nhìn chằm chằm vào Cơ Lao, lạnh lùng nói: lâu chủ, xin mời. Được. Cơ Lao không chút do dự, rút thanh kiếm dưới đất lên, lưỡi kiếm đáp lên phần cổ trái, lại vòng một tay ra sau đầu nắm lấy thân kiếm, chỉ cần dùng lực kéo một cái là gã có thể chém đứt đầu mình. Mà thấy Cơ Lao đang muốn bắt đầu động tác thì trường kiếm trong tay gã lại đột nhiên bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh âm nổi trận lôi đình của Quảng Nghĩa cũng vang lên: Quảng Nhân, sao ngươi lại cản gã? Phải phường si bị hủy trong tay hai thầy trò các ngươi, không bắt ngươi đến tạ tội đã là nể mặt đại phương sư từ phúc lắm rồi. Lúc trước khi tông môn sụp đổ, thầy trò các ngươi vì sao lại di tản hết phương sĩ trong tông môn, còn che giấu tin tức này với ta và Quảng Đế? Đừng tưởng rằng ta không biết, từng ấy năm trời người có rất nhiều cơ hội để giết chết Cơ Lao, nhưng người vẫn bỏ qua cho gã. Khi đó có phải do người với gã nội ứng ngoại hợp để mới có thể làm sụp đổ tông môn phương sĩ? Quảng Nghĩa, người say rồi hả? Sao lại dám nói chuyện với đại phương sư như thế chứ? Không đợi Quảng Nhân trả lời, Hòa Sơn đã nhìn không được giống lên với Quảng Nghĩa: nếu như có người ngoài đứng xem thì sẽ phát hiện hai phương sĩ đang nổi giận này rất giống nhau, hai người bọn họ phải là một đôi thầy trò mới đúng. Quảng Nhân lúc này lại nhìn sang Tịch Ưng Chân, vốn là hy vọng vị đàn thuật sĩ này có thể ra mặt nói giúp vài lời, nhưng lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ cười tủm tỉm chuẩn bị xem náo nhiệt của đối phương. Quảng Nhân cười khổ một tiếng, quay đầu kéo đệ tử nhà mình lại, rồi nói với đại phương sư Côn Luân: Quảng Nghĩa sư đệ, nhưng việc Quảng Nhân làm không hổ thẹn với lương tâm, nếu như người có gì bất mãn thì có thể tới Đông Hải bẩm báo với đại phương sư Tử Phúc, Đại phương sư tất nhiên sẽ có quyết định. Nói đến đây, Quảng Nhân dừng một chút, rồi bất chợt quay sang nói với Cơ Lão: Lâu chủ, tội của ngươi tất có trời cao định đoạt. Trời muốn phạt ngươi thì cũng sẽ mượn tay người khác, chứ không phải muốn ngươi tự sát trốn tội. Ngươi đi đi, chờ trời phạt. Ta hiểu rồi. Cơ Lão thật ra rất dễ nói chuyện. Ngươi bảo gã tự sát, gã không nói hai lời liền cầm đao cắt cổ. Bây giờ Quảng Nhân muốn gã đi, vị Vân Thiên lâu chủ một thời này liền hành lễ với Quảng Nhân, nói: Vậy tội nhân sẽ đợi kiếp nạn tới, Cơ Lão xin cáo từ. Nói xong lời này, lâu chủ cũng đã mặc lại bộ y phục rách dưới và cởi ra khi nãy. Sau đó đeo cái bào đã nát đến không thể nát hơn lên, quay người đi về hướng sơn môn. Khi đi ngang qua chỗ Quảng Hiếu, hòa thượng Quảng Hiếu nhìn Cơ Lão một cái, bàn tay khẽ động, dường như đang muốn làm cái gì đó. Chỉ có điều người xung quanh quá nhiều, nên cuối cùng Quảng Hiếu chỉ lạnh lùng dõi theo Cơ Lão đi ra khỏi nơi này. Sau đó bắt đầu thúc giục độn pháp ngũ hành. Quảng Nghĩa vẫn còn định cản, chợt thấy trước mắt nhiều thêm một bóng người, là đại phương sư chính thống Quảng Nhân đứng chắn trước mặt hắn, nói: Quảng Nghĩa sư đệ, Cơ Lão đều phải chịu trừng phạt của trời cao, người tạm thời đừng nóng vội. Quảng Nhân, vừa nay khi Cơ Lão xuất hiện, người không nói như vậy. Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Nhân, đang định tiếp tục ngăn cản Cơ Lão, thì lâu chủ đã rời khỏi phạm vi của cấm chế. Cuối cùng đại phương sư Côn Luân chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ biến mất khỏi tầm mắt mình. Lúc trước khác, bây giờ khác. Nếu ông trời đã không để cho Cơ Lão chết ở chỗ này, thì dù là ai trong chúng ta cũng không thể làm trái. Quảng Nhân nói xong thì quay lại vị trí cũ. Lúc này Quy Bất Quy đã đi tới vị trí khi nãy Nguyên Sương vừa đứng, đang cẩn thận lục lọi mặt đất dưới chân. Ông già đầu tiên là cất kỹ cái hộp gỗ nhỏ trước, rồi mới gọi Bách Vô Cầu tới, nhặt từng món pháp khí vầy rồng không thể nhìn thấy trên mặt đất, chất lên tay tên thô lỗ. Sau khi hỏi và được Ngô Miễn xác nhận trên mặt đất đã không còn pháp khí nào sót lại, thì ông già mới cười tủm tỉm nói với Tịch Ưng Chân: Thuật sĩ Gia Gia, bộ pháp khí vầy rồng của ngài trước tiên gửi tạm ở chỗ ta đã nha. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ chọn cho ngài một bộ tốt nhất. À gì nhỉ, đại phương sư Quảng Nghĩa chắc hẳn cũng đang bận rộn lắm. Vậy thôi, chúng ta xin phép không quấy rầy nữa. Còn trẻ ngốc, ôm cho chặt, tuyệt đối đừng buông tay đấy. Mà thấy mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy sắp đi, Tịch Ưng Chân lại đột nhiên mở miệng nói: Lão già, các người tới núi của Bách Ly Hy chờ thuật sĩ Gia Gia, ta còn có chuyện muốn nói với các người. Vốn dĩ Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu đều đỏ mắt về món pháp khí không ai có thể nhìn thấy bay đầy dưới đất. Lúc trước Ngô Miễn cũng ỷ vào sự lợi hại của pháp khí này mới đập nát mặt của Cơ Lão. Khi đó tu vi của y còn thua cả Hòa Sơn. Nếu bây giờ Quảng Nghĩa hay Quảng Hiếu có được nó trong tay, thì còn ngại gì việc trở mặt với Quảng Nhân. Chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ khoanh tay ôm khư khư của Bách Vô Cầu, hai người Quảng Nghĩa Quảng Hiếu cùng biệt không thể vớt được chỗ tốt gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quy Bất Quy thắng lợi trở về. Tới tận lúc này thì Quảng Nghĩa mới tỉnh táo lại. Phái phương sư mở lại sơn môn, ta là đại phương sư, vì sao chỗ tốt toàn bị người ta giành hết? Bởi đại điển tối hôm qua đã thành một trò cười, sau này phải phát triển thế nào mới đúng là một chuyện khiến người ta nhức óc. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã rời khỏi tông môn, Tịch Ưng Trần cũng không còn gì để nói với đám người lớp chữ Quảng, liền xuôi theo sơn môn đi xuống. Lúc này Quảng Nghĩa cũng mặc kệ Quảng Hiếu, trực tiếp chặn lại Quảng Nhân đang muốn rời đi, hỏi: Quảng Nhân, lần này ngươi đến chính là để cười nhạo ta sao? Quảng Nhân chưa kịp đáp, tiểu phương sĩ Thanh Nguyệt đã lại chạy từ bên ngoài vào. Lần này không đợi Quảng Nghĩa hỏi, hắn đã nói trước: Bẩm đại phương sư, đại phương sư Tử Phúc phái người mang một bức thư tay đến, muốn ngài tự mình đi ra sơn môn nghênh đón. Hết chương 52. Chương 53, chọc não. Chọc não, chọc ở đây nghĩa là đục, không phải chọc đầu. Quả Nghĩa vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống trở mặt với Quảng Nhân, thì đột nhiên nghe tin người của Từ Phúc tới. Chuyện mà hắn lo lắng nhất suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng xảy ra. Quảng Nghĩa cũng không còn lòng dạ nào đi quan tâm tới hai thầy trò Quảng Nhân. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng để tâm trạng của mình bình tĩnh lại, rồi mới sai đệ tử mở rộng cổng lớn, đồng thời tâu vang lễ nhạc nghênh đón sư thần của Đại Phương Sư Từ Phúc. Một lát sau, Quảng Nghĩa dẫn theo đồ đệ ra tới cổng lớn, liền trông thấy một phương sĩ tóc bạc đứng chờ. Mặc dù mấy năm nay Quảng Nghĩa vẫn luôn bận bịu việc mở lại sơn môn, nhưng những việc có quan hệ tới người tu đạo trên thế gian, dù lớn hay nhỏ, cũng không thể chạy khỏi tai mắt của hắn. Cho nên dù đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt phương sĩ tóc bạc này, nhưng hắn vẫn có thể gọi được tên họ của người vừa đến. Là sư đệ Công Tôn Đồ đúng không? Nghe nói một trong những đệ tử ở ngoài biển của Đại Phương Sư Tử Phúc có người có được thể chất tóc bạc, thật là đáng mừng. Công Tôn sư đệ đường xa vất vả, mời đến chính đường nghỉ ngơi, đợi đệ tử trong tông môn đến đông đủ rồi thì có thể tuyên đọc thư của Đại Phương Sư. Quảng Nghĩa tiên sinh hiểu lầm rồi, ta đến chỉ để đưa thư riêng của Đại Phương Sư Tử Phúc, Đại Phương Sư không căn dặn phải tuyên đọc nó cho mọi người. Người đến đưa thư đúng là Công Tôn Đồ, được hưởng sái của Ngô Miễn mà biến thành một đầu tóc bạc. Phương sĩ tóc bạc nhìn đám phương sĩ lớn nhỏ đang kêu loạn phía sau Quảng Nghĩa, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Ngoài trừ phong thư, Đại Phương Sư Từ Phúc còn nhờ ta nhắn lại với Quảng Nghĩa tiên sinh vài câu, không biết có nơi nào riêng tư một chút không? Quảng Nghĩa thích Công Tôn Đồ từ đầu đến cuối đều không gọi mình là Đại Phương Sư, ngay cả hai từ sư huynh cũng chẳng có, chỉ không mặn không nhạt gọi một tiếng tiên sinh, trong lòng liền có dự cảm bất an. Hàn lau mồ hôi lạnh, bảo các đệ tử lui ra, rồi cung kính dẫn Công Tôn Đồ đi vào một căn mật thất. Cô không biết hai người ở trong đó đã nói gì. Sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, hai người mới từ trong mật thất đi ra. Vẻ mặt của cả hai cũng không có gì bất thường. Quảng Nghĩa còn mời Công Tôn Đồ ở lại dùng cơm. Nhìn dáng vẻ nâng chén cụng ly của hai người, thật giống như bạn bè lâu năm gặp lại. Trong lúc ăn cơm, Quảng Nghĩa biết được thầy cho Quảng Nhân Hòa Sơn, lại thêm Hòa Thượng Quảng Hiếu, đều đã vội vã rời khỏi tông môn, giống như đang cố tình né tránh vị sứ giả của Từ Phúc này vậy. Ăn uống xong thì sắc trời cũng sập tối, nhưng Công Tôn Đồ không có ý định ở lại, mà Quảng Nghĩa cũng chẳng có lòng dạ giữ chân. Chỉ là khi Công Tôn Đồ rời đi, Quảng Nghĩa đích thân tiễn hắn ra ngoài. Vô gì ai cũng nghĩ vì Đại Phương Sư Côn Luân này tiễn người đi xong sẽ về ngay, không ngờ mai đến hừng đông ngày hôm sau cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Trong khi đám môn hạ đệ tử của Quảng Nghĩa đang nhôn nháo đi tìm, thì bất ngờ phát hiện một tấm thẻ tre được đặt dưới bức tượng của Yên Ai Hầu bên trong đạo tràng. Bên trong là bút tích của Quảng Nghĩa, nội dung đại khái là Quảng Nghĩa đã đi theo Công Tôn Đồ về Đông Hải gặp Từ Phúc, mà theo ý của Đại Phương Sư Từ Phúc, năm đó khi tông môn phương sĩ sụp đổ cũng là lúc vận số đã tận, không cần thiết mở lại sơn môn nữa. Vì vậy sau khi Quảng Nghĩa đi thì hãy đóng cửa sơn môn, tài vật bên trong các đệ tử đều có thể lấy, phần phát thế nào thì cứ tự ý mà làm. Đọc xong nội dung được viết trên thẻ tre, tất cả đệ tử của Quảng Nghĩa đều cảm thấy choáng váng. Tông môn vừa mới mở được một ngày, cứ thế mà đóng cửa. Có điều bọn họ cũng không dành lo kinh ngạc nữa, mà bắt đầu tranh giành pháp khí và thiên tài địa bảo của tông môn. Người nào thuật pháp cao thì cướp được nhiều. Mấy tiểu phương sĩ mới vừa nhập môn, thấy rằng không tranh được với các sư huynh, liên truyền chú ý tới mấy món vàng bạc trong tông môn. Sau một buổi sáng, gần như là tất cả các phương sĩ đều mang theo đồ mình cướp được xuống núi. Cả một môn phái lớn giờ đây chỉ có lại thái tử và tổng quản nội thị đang ở trong phòng ngủ nơi hậu viện. Đại đội thị vệ đã xuống núi trước, hạ trại đóng quân dưới chân núi. Cấm chế mà Quảng Hiếu thiết lập hôm qua còn chưa xóa bỏ, cho nên người ở bên trong cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cộng thêm việc hôm qua tổng quản nội thị thông qua khe cửa nhìn thấy bên ngoài có một đám phương sĩ tóc bạc, mặc dù bọn họ không ra tay nhưng cũng khiến cho ông ta hãi hùng khiếp vía, lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người trong phòng không ai được phép ra ngoài. Nếu trường hợp khẩn cấp không thể không ra như đại tiểu tiện thì cũng phải đi nhanh về nhanh. Sáng nay tổng quản nội thị đã nhìn ra được một ít manh mối. Vẻ mặt của tiểu phương sĩ đến đưa cơm nhìn rất kỳ lạ. Đến giữa trưa thì chẳng có ai đến, bọn họ chịu không nổi mới phái người đi tìm Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu hỏi han một phen. Kết quả sau khi người được phái đi trở về nói rằng cả tông môn này đã không còn một bóng người. Sau khi xác định tông môn đã hoàn toàn trống rỗng, dù tổng quản nội thị không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám ở lại nơi này nữa. Ông ta lập tức hạ lệnh cho một thị vệ nhanh nhẹn chạy xuống dưới chân núi, điều thị vệ dưới chân núi lên, đồng thời dùng chăn mền quấn chặt thái tử. Dù vị trước quân này xuống núi, hy vọng đi được nửa đường là có thể họp mặt với đám thị vệ. Lúc xuống núi, thái tử đang hôn mê, còn xảy ra một việc ngoài ý muốn. Trong lúc vô tình, phần đầu của thái tử đã đụng vào một tảng đá nhô ra ngoài, khiến cho đầu óc của thái tử vốn đã không mấy linh hoạt, xuống núi tỉnh lại rồi thì càng trở nên đần độn hơn. Mấy năm sau, thái tử đăng cơ, đã trở thành vị hoàng đế ngu ngơ nổi danh một thời. Lại nói đến mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau khi bọn họ rời khỏi tông môn Côn Luân thì liền sử dụng thuật pháp và yêu pháp đi tới Lang Sơn ở Liêu Đông. Quy Bất Quy ở trong tòa động phủ pháp khí của Bách Ly Hy moi ra vài cái hộp dùng để cất giữ pháp khí, sau đó dựa theo nhắc nhở của Ngô Miễn xếp gọn đống pháp khí vầy rồng trong ngực Bách Vô Cầu vào bên trong. Thế Quy Bất Quy đã khóa lại cái hộp cuối cùng, Bách Vô Cầu mới nhịn không được hỏi: "Ông già, cha còn chưa trả lời câu hỏi của ông đây đâu đấy. Chẳng lẽ cha định cứ thế mà cho qua hả? Cha nói xem, sao Bách Ly Hy lại không nói ra hai chữ Nguyên Sương cơ chứ? Nguyên Sương là hòa thượng, chứ có phải là tình nhân của lão đâu." Trong lúc Bách Vô Cầu nói chuyện, Quy Bất Quy đã móc từ trong ngực ra cái hộp nhỏ dài mà lúc trước Nguyên Sương vứt xuống đất. Ông già mở hộp gỗ, lấy ra một cây hương dài, lắc lắc vài cái rồi bật lửa châm hương. Nhìn làn khói mỏng manh mờ mịt dần bay lên, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn thằng con trai nhặt nhà mình hỏi: "Con trai ngốc, người vừa nói gì đấy? Ai chơi chết ai? Ai không nói tên ai?" "Còn không phải cái tên kia hả? Cái tên gì ấy? Là cái tên kia ấy." Nói đến đây, Bách Vô Cầu đột nhiên há to miệng, sau đó mở to mắt nhìn Quy Bất Quy. Nửa ngày trời cũng không khép miệng lại được, thật sự không thể nhớ ra được mình muốn nói cái gì. Tiền thổ lộ mặc dù có hơi chỉ độn, nhưng công nhận ra chuyện này chính là do tác dụng của cây hương trên tay Quy Bất Quy. Hắn nhanh tay giật phát cây hương lại đây, ném xuống đất rồi dùng sức đạp mấy cái. Chỉ là cho dù cây hương đã bị đạp thành bột mịn thì Bách Vô Cầu vẫn không thể nhớ ra hai cái tên mà mình muốn nói. Nhìn dáng vẻ sắp thẹn quá hóa giận của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy mới cười khà khà nói: "Con trai ngốc, là Bách Ly Hy và Nguyên Sương đúng không?" Được Quy Bất Quy nhắc nhở, Bách Vô Cầu vỗ trán một cái nói: "Đúng, chính là Bách Ly Hy và Nguyên Sương. Ông già, vừa nay cha làm cái quái gì vậy? Hai cái tên này rõ ràng đã ra tới cửa miệng rồi, nhưng sao ông đây lại không thể thốt ra được chứ?" "Con trai ngốc, cái này gọi là chọc não, cũng là pháp khí do Bách Ly Hy luyện chế." Quy Bất Quy vừa nói vừa chỉ cái hộp gỗ nhỏ dài bên cạnh mình. "Đây là pháp khí do Bách Ly Hy luyện chế ra trong lúc vui đùa với người khác. Người châm hương thôi động pháp khí có thể khống chế người ngửi được khói hương quên đi một việc nào đó. Con trai ngốc, ngươi tên gì?" Trong khi nói, ông già cúi xuống, bốc một nhúm bột hương từ dưới đất lên châm lửa đốt. Bách Vô Cầu ngẩn người nửa ngày, thế mà ngay cả tên mình cũng không thể nói ra được. Thế là hắn quay sang nhổ toẹt vào Quy Bất Quy. Ông đây do cha sinh, tên cũng do cha đặt, chẳng lẽ chuyện này mà cha cũng không biết sao? Lúc này nhóc Đậm Tam đứng một bên hóng chuyện đã ôm bụng cười bò. Khó khăn lắm thằng nhóc mới dứt được tiếng cười, nhìn Quy Bất Quy hỏi: Lão bất tử, ngươi dừng lại một chút, nhân sơn bọn ta vẫn cứ không hiểu. Nguyên Sương chẳng phải đã xác định là sẽ khử luôn Bách Lý Hy sao? Còn phải tốn công vào chuyện này làm gì? Lỡ khử không chết thì sao? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn nhóc Nhậm Tam lại nói tiếp: Trước tiên châm một cây hương, dẫu có thất thủ thì cũng còn cơ hội chạy trốn. Đợi đến khi Bách Lý Hy hiểu được thì cũng đã quên mất chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều lão ta bị thương nặng quá, mùi khói hương cũng bị loãng đi đôi chút. Biết là phải tìm bố già Tịch Ưng Chân báo thù cho mình, nhưng báo thù ai thì lại không nghĩ ra. Hết chương 53. Chương 54. Nợ cũ. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy trở tay cất hộp chọc não vào trong ngực áo. Có điều vừa mới nhét vào thì đã có một bàn tay vươn tới từ phía sau, mong cái hộp ra. Sau đó, một giọng nói mang theo vài phần canh nghiệt vang lên: Ông cũng chỉ còn lại mấy ngày, lấy cái này làm gì? Một trò Tịch Ưng Chân quên mất chuyện đó à? Lúc Quy Bất Quy quay đầu lại thì Ngô Miễn đã nhét cái hộp vào ngực áo của mình. Ông già có chút luyến tiếc nhìn chọc não, đang định ỉ ôi nam nhân tóc bạc để lại cho mấy cây thì chợt nghe thấy tiếng của Tịch Ưng Chân từ trên đầu truyền xuống: Con của ta! Lão già Quy Bất Quy kia có ức hiếp con không đây? Lúc này ta vội ra mặt cho sư huynh Bách Lê Hy của con, chưa kịp nói với con câu nào. Nhậm Tam con của ta, con đâu rồi? Ông bố, nhân sâm bọn ta nãy giờ vẫn luôn thành thật chờ ông tới, chưa dám đi đâu cả. Nhóc Nhậm Tam vừa dứt tiếng thì trước mặt mấy người bất chợt xuất hiện một bóng người. Bóng người này không ai khác chính là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Lão thuật sĩ vừa đứng vững lại liền bê ngay nhóc Nhậm Tam đặt lên đầu vai. Chơi đùa với nhóc con một lát, Tịch Ưng Chân mới quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói: Lão già kia, lúc trước người nói Bách Ly Hy để lại cho ta mấy món pháp khí ấy nhỉ? Thuật sĩ già già không nhớ rõ, người ạ, nói lại lần nữa đi. 9 món pháp khí, không hơn cũng không kém. Nghe Tịch Ưng Chân hỏi vậy, Quy Bất Quy liền biết chuyện đã bại lộ. Chỉ là da mặt ông già cũng đủ dày, vẫn có thể mặt không đổi sắc mà nói tiếp: Lần trước ta đã nói với lão nhân gia ngài rồi, vị huynh đệ Bách Ly Hy kia của ta đã luyện chế cho ngài 9 món pháp khí. Lúc đó Bách Ly Hy không biết ngài ở đâu, sợ pháp khí sẽ bị thất lạc nên đã gửi nhờ 6 món trong số đó ở động phủ của ta. Khi nào ngài muốn lấy thì cứ tới mà lấy. Đợt con trai bảo bối này của ngài giữ đồ kỹ lắm, ai cũng lấy không được. Mấy chuyện này ta nói với ngài rồi mà. Lúc trước Bách Lê Hy luyện chế cho Tịch Ưng Chân 9 món pháp khí, Quy Bất Quy vừa thấy thì liền thó mất 6 món của người ta. Mới đầu ông già cứ nghĩ việc làm của mình thần không biết quỷ không hay, ai ngờ Tịch Ưng Chân thế mà lại còn nhớ ra hỏi lại. Xem ra Bách Lê Hy đã để lại sổ sách gì đó ở đây, vừa hay bị lão thuật sĩ này tìm được. Nhìn Quy Bất Quy trình bày rõ ràng đâu ra đó, ngay cả lão thuật sĩ cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước ông ta rõ ràng nghe thấy ông già này nói chỉ có 3 món pháp khí thôi mà, sao bây giờ lại lòi ra thành 9 món rồi? Mấy ngày trước lão thuật sĩ có đi dạo một vòng trong động phủ pháp khí này, trong lúc vô tình đã tìm được sổ sách của Bách Lý Hy. Mặt trên viết rõ ràng lão ta đang luyện pháp khí gì đó cho mình, đợi tới khi gom đủ 13 món thì sẽ gom một lượt cùng đưa tới. Vốn tưởng rằng mình đột ngột hỏi chuyện, ông già này nhất định sẽ á khẩu không nói được gì. Thật không ngờ vừa mới hỏi một câu, cái lão Quy Bất Quy này đã chuẩn bị xong 10 câu đợi đáp. Trong một thoáng, Tịch Ưng Chân thậm chí còn có chút hoài nghi. chẳng lẽ mình trách oan cho ông già này rồi? Chỉ có điều ông già này nói giữ giúp mình sau món pháp khí lúc nào nhỉ? Sao nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra? Bản thân vốn đã chuẩn bị hỏi xong sẽ vả cho ông già này một cái, nhưng bây giờ nên đánh hay không đánh nhỉ? Nhìn vẻ mặt xoan suýt của Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy lúc này mới thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, có điều trên mặt thì vẫn một vẻ vô tội không biết gì. Thấy Tịch Ưng Chân nói không nên lời, Quy Bất Quy dứt khoát đút thêm cho ông ta một thanh củi. Ẩn nhậm A Tam Ca, ngài nói với thuật sĩ ra xa một câu đi, chuyện này có phải là thật không? Ta có ý tốt để mới cất dùm cho thuật sĩ ra ra sau món pháp khí đó. Thấy Quy Bất Quy gặp cục lửa thầy sang tay mình, Nhóc Nhậm Tam lập tức học theo dáng vẻ của Ngô Miễn, trợn trăng mắt nguyệt lão bất tử này một cái, sau đó mới ôm cổ Tịch Ưng Chân, nói bằng chất giọng non nớt của mình: ông Bô, ông còn đang đau lòng vì chuyện của Bách Ly Hy cho nên quên mất vài chuyện cũng chẳng có gì đâu mà. Khi đó ông còn nói cứ để so món pháp khi đó ở chỗ lão bất tử cũng không sao cả, trước sau gì thì cũng để lại cho nhân dân bọn ta thôi. Ông Bô, nếu ông chưa nhớ ra thì thôi vậy, pháp khí đó nhân dân bọn ta không muốn nữa, chừng nào ông nhớ ra thì chúng ta lại nói tiếp. Nói bậy, ai nói là cha con quên cơ chứ? Con của ta, nói cho con thì chính là của con, không ai cướp đi được. Tịch Ưng Chân cười ha hả, hôn lên gương mặt phung phính của Nhóc Nhậm Tam một cái, nói tiếp: con không biết lão già Quy Bất Quy này xảo trá thế nào đâu, thỉnh thoảng con cứ lừa lão ta một vố, biết đâu lại có thể lừa được cái gì. Nghe tới đây, Quy Bất Quy mới có thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Ông giả nhân lúc Tịch Ưng Chân không chú ý, len lau mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, sau đó tiếp tục tươi cười nói với lão thuật sĩ: lão nhân gia ngài bảo chúng ta đợi ở đây là vì mấy món pháp khí kia sao? Hay là ngài chờ ở đây một lát, ta trở về lấy cho ngài ngay. Cái đó là để lại cho Nhậm Tam Ca của ngươi, ngươi trông coi giúp nó là được rồi. Nói đến đây, Tịch Ưng Chân dừng một chút, thở dài một tiếng, rồi móc từ trong ngực áo ra một quyển sổ, đưa cho Quy Bất Quy rồi nói tiếp: được rồi, cứ coi như thuật sĩ ra ra ta quên mất chuyện sau món pháp khí kia đi. Nhưng mấy chục món pháp khí to to nhỏ nhỏ ở trong này đều không thấy đâu cả, lão giả ngươi giải thích cho ta xem nào. Là gan của Nguyên Sương lại to đến thế cơ à? Quy Bất Quy chỉ liếc nhìn quyển sổ sách kia một chút liền lập tức mắng to: ta đã sớm nghi ngờ cái tên chọc đó không có ý tốt mà, hắn ở đây một ngày một đêm mà chỉ trộm đi đế băng và mấy món pháp khí vầy rồng thôi sao? Rõ ràng đã dọn sạch chỗ này rồi. Lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định bắt Nguyên Sương học ra cả gốc lẫn lãi. Xem ra cái tát này của mình lại không đánh ra được rồi, mà Tịch Ưng Chân cũng không tiện ở trước mặt Nhóc Nhậm Tam chơi trò bạo lực với Quy Bất Quy. Nếu là lúc trước, khi Nhóc Nhậm Tam còn chưa kè kè bên cạnh Quy Bất Quy, thì lão thuật sĩ đã sớm cho một cái bạt tai trước rồi mới bắt đầu nói đạo lý với lão cáo già này. Lúc này Bạch Bồ Cầu cũng mon men thò lại gần, mở to hai mắt nhìn Tịch Ưng Chân nói: cha của Nhậm lão tam này, ngươi bảo chúng ta đến đây chờ ngươi chỉ là để kiểm kê sổ sách thôi sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì chúng ta về đây nha. Mấy ngày nay chỉ lo bán mạng cho ngươi, bây giờ cũng nên về thăm nhà rồi. Ai nói không có chuyện quan trọng chứ? Tịch Ưng Chân dừng một chút, sau đó móc từ trong tay áo ra một cuộn thẻ tre, loại chuyên dùng để đan cuộn thẻ tre, đưa cho Quy Bất Quy rồi nói: bây đầu thuật sĩ Gia Gia ta định đi Lạc Dương gặp một đệ tử, nếu bây giờ Bách Lê Hy không còn nữa, ta cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi. 3 ngày nữa các người đi vòng xuống Lạc Dương một chuyến, tìm đến địa chỉ này, thầy ta truyền lời đến chỗ đệ tử kia, cứ nói sư huynh Bách Lê Hy của hắn đã qua đời, ta không có tâm trạng tìm hắn uống rượu. Bắt hẳn 4 người chúng ta đi truyền lời giúp ngươi, đó không phải là đệ tử của ngươi sao? Ngươi trực tiếp truyền âm cho hắn chẳng phải được rồi? Nghe xong lời này, con mắt vốn đã trợn to của Bách Vô Cầu gần như muốn lọt luôn ra khỏi hốc mắt. Nếu truyền âm được thì thuật sĩ ra ra ta còn phải bảo các ngươi đi làm cái gì? Tịch Ưng Trần trợn mắt lườm lại Bách Vô Cầu nói tiếp: đệ tử này của ta rất có lòng hiếu thuận, đã chi kỳ chuẩn bị một vài món đồ chơi nhỏ muốn tặng cho thuật sĩ ra ra. Hiện giờ ta ở đây không tiện đi qua, để các người đến đó giúp ta nhận lấy mấy món đồ chơi nhỏ đó. Nhậm Tam con ta còn giúp ta trông coi mấy thứ này, đợi đến khi chúng ta gặp lại còn đưa lại cho ta. Tịch Ưng Trần vốn rất hào phóng với nhóc Nhậm Tam, sau món pháp khí của Bách Ly Hy trước đó nói cho là cho, không có chút nào do dự. Nhưng khi nhắc đến mấy món đồ chơi nhỏ này, lão thuật sĩ cũng chỉ bảo nhóc Nhậm Tam giữ giúp, còn dặn trước là sẽ lấy trở về. Rốt cuộc là thứ đồ gì mà lại có thể khiến Tịch Ưng Trần coi trọng đến vậy? Quỷ Bất Quỷ lập tức sinh lòng hiếu kỳ. Dù sao với bọn họ mà nói, việc tới Lạc Dương cũng chỉ như một cái chớp mắt. Có điều lót thật sĩ này nói không hết lời cũng không thành thật, rõ ràng là đang có việc gì đó muốn giấu bọn họ. Có nhóc Đậm Tam đi theo, bọn họ cũng không lo lắng chuyến này đi sẽ gặp phải điều gì hung hiểm. Chỉ là không rõ, ngay cả thời gian dùng độn pháp ngũ hành đi về một chuyến mà Tịch Ưng Trần cũng không có hay sao? Có điều vừa nãy đã bị Tịch Ưng Trần tận hai lần, nên hiện tại Quy Bất Quy cũng không dám lảng vảng trước mặt lão thuật sĩ quá lâu, sợ là qua một lúc nữa sẽ bị lão thuật sĩ nhìn ra sơ hở. Cho nên ông già lập tức men theo bậc thang này đi xuống, nói với Tịch Ưng Trần: lão nhân gia ngài cứ yên tâm, cho dù là bảo bối gì thì cũng nhất định sẽ giữ thật kỹ cho ngài, bảo đảm tuyệt đối không bại lộ. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhìn thoáng qua địa chỉ được viết trên cuộn thẻ tre: Thạch Sùng, phủ Đại Tư Nông, thành Lạc Dương. Hết chương 54. Chương 55: Người giàu có nhất thiên hạ. Sau khi rời khỏi động phủ pháp khí của Bách Ly Hy, hai người hai yêu trước tiên quay về động phủ của mình. Mấy đồng ngôn biến cũng không có ý định đi theo mấy người Quy Bất Quy xin thêm chuyện không đâu. Chỉ là y không chịu được hai con yêu quái Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lì lợm la liếm nài nỉ. Hơn nữa nhiều năm nay cũng đã quen với việc cùng tiến cùng lùi với bọn họ, cho nên sau hai ngày nghỉ ngơi, đến buổi sáng ngày thứ ba mà họ bắt đầu sử dụng độn pháp đi đến thành Lạc Dương. Trước khi tìm đến phủ Đại Tư Nông, tổ hợp hai người hai yêu chọn một quán rượu để nghe ngóng chi tiết về vị đệ tử Thạch Sùng của Tịch Ưng Trần. Khi biết được bốn vị khách có tướng mạo kỳ lạ này muốn đi tìm Thạch Sùng đại nhân, thái độ của ông chủ quán rượu càng thêm niềm nở, còn bắt đầu thăm dò lai lịch của bọn họ. Quy Bất Quy cũng không thèm để ý, mấy lời biện đặt cứ thế há mồm là ra: à, mấy người chúng ta là bà con xa của Thạch Sùng, nếu bàn về vai vế thì hắn còn phải gọi ông già ta một tiếng lão thái gia đấy. Ở quê nhà gặp nạn không chống chọi được nữa, mới sực nhớ đến việc đến nhờ cậy vị bà con xa sống ở kinh thành này. Nghe nói mấy năm này hắn làm Anna cũng không tệ lắm, còn lên cả chức Đại Tư Nông, nói thế nào cũng là bà con họ hàng, ít nhiều gì hắn cũng phải lo được cho chúng ta một ngày ba bữa cơm no chứ nhỉ. Nghe được bốn người trước mặt này là thân thích của Thạch Sùng đại nhân, chủ quán rượu lập tức bày ra vẻ mặt hâm mộ: ba bữa cơm đã là gì, bốn vị lão ra đây gặp may rồi. Chỉ cần Thạch Sùng đại nhân nhận các ngươi là họ hàng thì các ngươi xem như đã rơi thẳng vào trong vại tiền rồi đấy. Thạch Sùng đại nhân chính là người giàu nhất thiên hạ. Cây bồ đi đại tiện trong nhà của bọn họ được đúc từ vàng ròng, còn bố đi tiểu cũng được khảm dạ minh châu. Ông đây tới quán nhà các ngươi ăn thịt uống rượu, đang yên đang lành tự nhiên người nói lại đi ỉa với cả đái gì ở đây. Bạch Vô Cầu đang vụng mặt ăn uống, nghe ông chủ nói mấy thứ ô uế thì liền trợn mắt quát: Lộc và Thạch Sùng đi đại tiện, người đứng bên cạnh xem hả? Hay quan hệ của hai người các ngươi tốt đến mức ngồi chung một giường, dùng chung một cái bô hả? À, cái gì mà ngay cả cái bô đi tiểu cũng khảm dạ Minh Châu, nói không biết ngượng à? Bạch Vô Cầu mặc dù là yêu quái, nhưng đi theo Ngô Miễn và Quý Bất Quy lâu như vậy, tên thô lỗ này cũng bắt đầu chú ý phép lịch sự hơn nhiều. Ôi chào, xem cái miệng này của ta, sao có thể nói mấy thứ này khi các ngài đang ăn uống cơ chứ? Vừa nói, ông chủ quán rượu vừa cười giả lả, tự vả vào miệng mình mấy cái. Chẳng qua khi nói đến người giàu nhất thiên hạ này, chủ quán liền nói không dừng được, gà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Quy Bất Quy rồi nói: chuyện về mấy cái bô thì người ở cả cái thành Lạc Dương này đều biết rồi. Nếu ngài không tin thì cứ kéo bừa một người lại mà hỏi. Nhưng chuyện này cũng chưa tính là gì. Dù sao cái thứ ị không nát tiểu cũng không hư đó, cứ dùng đời đời còn có thể coi như là bảo vật gia truyền. Vậy cái gì mới tốn kém nhất? Cái này thì phải nói đến chi tiêu thường ngày của nhà bọn họ. Trong nhà Thạch đại nhân, tiền bạc tiêu pha hàng ngày phải tính bằng núi vàng biển bạc ấy. Đám thường dân bọn ta trong nhà dùng củi lửa nấu cơm, còn Thạch đại nhân người ta ngại củi lửa co khói, nên sai người làm dùng đến để thổi cơm. Tết năm ngoái trời lạnh vô cùng, tuyết lớn rơi suốt 3 ngày 3 đêm. Thạch đại nhân nói muốn ăn cá tươi, nên đã dùng 100 lượng vàng thuê ngư dân đội mưa tuyết dắt đục sông băng, câu lên 2 con cá sông. Mua 2 con cá giá 100 lượng vàng, ngư dân nói phất là phất lên ngay. Bây giờ đang bận rộn mua nhà mua đất cưới vợ bé kia kìa. À, xem ra vị bà con xa này của chúng ta có tiền thật đấy. 2 con cá 100 lượng vàng. Ê, quả là có ý tứ. Quy Bất Quy vừa nói vừa nhìn thoáng qua Ngô Miễn, thấy bộ dạng như người dưng không nghe thấy gì của y. Ông giả móc ra một khối vụn vàng đặt lên bàn rồi cười tủm tỉm nói: vậy thì ông già ta cũng không thể để cho thân thích của mình mất mặt được, chỗ này xem như là tiền thưởng đi. Nhìn theo bóng dáng 4 con người kỳ lạ kia đi về phía phủ đại tư nông, ông chủ quán rượu vừa ước lượng khối vàng trong tay vừa lẩm bẩm: rốt cuộc là bà con của người giàu nhất thiên hạ, chạy nạn đến nỗi phải đi nhờ cậy thân thích mà còn có thể hào phóng như vậy đấy. Phủ đại tư nông của Thạch Sùng cũng không khó tìm, cứ đi thẳng theo đường cái không bao lâu là có thể nhìn thấy một tòa phủ đệ hoành tráng xa hoa. Đám người làm đang ra ra vào vào ở bên cửa hông đều ăn mặc quần áo bằng tơ lụa, có thể thấy cuộc sống của kẻ hầu người hạ ở đây còn xa xỉ hơn cả mấy gia đình khâm khá trong thành. Nhâm Nhậm Tam nhìn thấy phủ đại tư nông thì quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy nói: ông bồ nhà bọn ta làm sao mà thu nhận được một đệ tử giàu có thế này nhỉ? Nhìn dáng vẻ ăn nhờ ở đậu ngày thường của ông ấy đâu có giống như là thầy của một kẻ có tiền đâu. Quy Bất Quy còn chưa trả lời, Bạch Vô Cầu đã giành nói trước: cha nuôi người mà không có đệ tử lắm tiền thì đi đâu ăn nhờ ở đậu thế? Quy Bất Quy cười khà khà, cũng không để ý tới 2 con yêu quái đang đấu võ mồm. Ông già nhanh chân đi tới chỗ hộ vệ gác cổng, được que tre trong tay cho người đó rồi nói: là phiền các vị vào trong thông báo một tiếng, nói là người của Tịch Ứng Chân tiên sinh đã đến, mời Thạch Sùng đại nhân bước ra nghênh đón. Hộ vệ liếc que thẻ tre trên tay Quy Bất Quy một cái rồi hừ lạnh, phẩy tay với ông già như đuổi ruồi: ông già, muốn tìm chỗ ăn xin thì đến nhầm chỗ rồi nha. Muốn vào phủ thì ít nhất cũng phải có một cái que bằng vàng, bên trên viết tên húy của đại tư nông nhà bọn ta. Có lẽ khi đó ta còn có thể cho ngươi vào. Đằng này ngươi chỉ cầm theo có một que che rách mà còn muốn đi vào à? À, còn không đi đi thì đừng trách lão ra đây bắt nạt người già, tặng người vài cái vả. Lúc đầu Quy Bất Quy để mặt Tịch Ứng Chân đã định quy củ tiến vào, ai ngờ lại gặp phải tên hộ vệ dùng mắt chó nhìn người. Ông già lên cười khà khà một tiếng, quay đầu nói với Bách Vô Cầu đang cởi áo chuẩn bị đánh nhau: đúng là con trai ngoan của ông già ta, rất hiểu tâm tư của cha ngươi. Được, con trai ngốc, ngươi ra mặt nói chuyện phải trái với bọn họ đi. Ông già, cha vốn không cần nói nhảm với bọn chúng. Vừa dứt câu, Bách Vô Cầu cởi chân trùng trục, đã có chân đã bay tên hộ vệ sức dược ban nãy, sau đó lao vào đánh nhau với đám hộ vệ còn lại đang nhào nhào xông lên, vừa đánh vừa chửi: mẹ cái lô mặt cho các ngươi, còn dám dùng con mắt đó mà nhìn ông đây à? Lúc mẹ các ngươi sinh các ngươi ra là được chó cái đỡ đẻ cho đúng không? Vừa mở mắt nhìn thấy cái gì thì giống y như cái đấy đấy. Bạch Vô Cầu còn chưa mắc được nổi hai câu thì đám hộ vệ xung quanh đã không còn một ai đứng vững. Nhìn dáng vẻ chưa đã thèm của thằng con trai nhặt nhà mình, Quy Bất Quy chỉ cười kha kha, ngăn lại cái chân đang muốn đạp cửa xông vào của Bách Vô Cầu, nói: con trai ngốc, cứ thế mà vào thì coi như chúng ta đuối lý rồi. Cho bố giả Tịch Ưng Chân chút mặt mũi đi, người cứ đứng ở đây gọi Thạch Sùng ra. Bạch Vô Cầu lập tức chống nạnh, gân cổ ngoạc mồm mắc xa xả vào trong phủ đại tư nông: bên trong có người không đây? Thạch Sùng đâu? Tối qua nhà ngươi đi tiểu trượt chân vấp phải viên dạ minh châu khảm trên cái mô của mình, nhục quá nên ở trong nhà giả chết, không dám ra đường đấy phải không? Mỗi tối người đi tiểu trông thấy cái bồ như thế mà không sợ à? Mau mau bỏ cái bồ xuống, lăn ra đây cho ta. Bọn ông đây tới đây chuyển lời giúp lão già Tịch Ưng Chân, chứ không phải đến để chịu khinh bỉ đâu nha. Rút cái đầu ra khỏi bồ nước tiểu đi, đừng có mà dề dà ở trong đó nữa. Bách Vô Cầu nhắc tới Tịch Ưng Chân, không lâu sau đó công phủ liền mở. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc quan phục cẩn thận đi ra trong vòng vây của một đám gia đình hộ vệ. Người nọ nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Bách Vô Cầu, do dự một chút rồi mở miệng nói: tại hạ chính là Thạch Sùng, chư vị nói mình là tôn sứ đến truyền lời thay cho Tịch Ưng Chân, không biết là có bằng chứng gì không? Cái que tre này có được coi là bằng chứng không? Quy Bất Quy nói xong thì vung tay quàng cái que tre trong tay về phía Thạch Sùng. Que tre tựa như lông vũ từ từ bay qua rồi vững vàng rơi vào tay vị đại nhân giàu nhất thiên hạ kia. Địa chỉ trên que là do Thạch Sùng tự tay viết trước lúc từ biệt Tịch Ưng Chân, bởi vì lo rằng nếu dùng vật bằng vàng bằng ngọc thì sẽ bị Tịch Ưng Chân chê cười, nên hắn liền tiện rút từ cuộn thẻ tre xuống một que tre chưa viết, sau đó tự tay viết địa chỉ nhà mình lên. Sau khi nhìn thấy que tre thì Thạch Sùng không còn hoài nghi gì, hơn nữa lại thấy trên người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đều mang phục sức tu sĩ, khiến hắn càng thêm khẳng định bọn họ chính là người mà Tịch Ưng Chân phái tới truyền lời. Sắc mặt Thạch Sùng lập tức sa sầm lại, chỉ tay vào lũ hộ vệ đang nằm trên mặt đất chờ hắn ra làm chủ, quát: lũ nô tài chỉ biết dùng mắt chó xem người, hại ta đắc tội với khách quý mà đại thuật sĩ phái đến. Người đâu, kéo chúng ra sau nhà, đánh cho mỗi đứa 40 gậy, sau đó đuổi cổ ra khỏi thành Lạc Dương. Ngày hôm sau mà còn thấy lũ các ngươi làng vàng trong kinh đô thì đừng trách ta đưa lên quan, lưu đầy cả lũ. Xử lý xong đám hộ vệ, Thạch Sùng lập tức đổi một gương mặt khác, tươi cười nịnh nọt nói với bốn người: các vị là tôn sứ do đại thuật sĩ phái tới, cũng chính là khách quý của Thạch Sùng ta. Mong bốn vị nể mặt đại thuật sĩ vào trong phủ cùng ta uống vài chén rượu nhạt, cũng để cho Thạch Sùng làm trọn nghĩa vụ chủ nhà. Thạch Sùng là một viên quan rất giàu có, sống ở thời Tây Hán, cũng là nguyên mẫu cho hình tượng nhân vật Thạch Sùng trong câu chuyện cổ tích Sự Tích Con Thạch Sùng. Hết chương 55, kết thúc phần đọc của ngày hôm sau. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.